Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1537, chương 1538. Tiểu tước nữ không nhịn được. Này vị diện dung tinh điêu ngọc mài, trắng nõn như ngọc thải y thiếu nữ, chính là Nam Thiên Vũ Quốc Thái Dương Thụ Tam Đại Hợp Đạo một trong cửu thải thần tước. Tiểu tước, không nên kinh hoàng. Lúc này, một cái thanh âm ôn hòa đột nhiên vang lên. Thải y thiếu nữ trước người có một cái dáng vóc to thần điểu. Nó bề ngoài tựa như ưng, lông chim khiết bạch vô hạ, hai tròng mắt vàng óng. Sau lưng cuối cùng có hai đôi cánh, dưới phần bụng hoàn sinh dài bốn con thon dài điểu chân. Nhìn từ đằng xa còn có chút giống như trên mặt đất chạy băng băng hung thú. Nhưng nó nhưng thật ra là điểu tộc, hơn nữa còn là Nam Thiên Vũ Quốc người mạnh nhất, thần thú ban ngày thần. Còn không hoảng, năm cái hợp đạo ai? Tiểu tước nữ giang bàn tay ra, năm cái đầu ngón tay đưa thẳng tắp, có chút khoa trương nói. 1, 2, 3, 4 ngũ, lên núi đánh lão hổ. Lão hổ đánh không được, chim tới chịu khổ. Cho dù ai đều biến năm cái hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng, không có nói tiên tri sẽ một tiếng, lại đột nhiên xông vào Nam Thiên Vũ Quốc lãnh địa, cũng sẽ kinh hoàng và bất an. Dù sao, năm vị hợp đạo đội hình, Thái Sơ Đại Lục cái nào đỉnh cấp thế lực, cũng không dám xem nhẹ. Ban ngày thần lại thích ý thản nhiên nhìn Bắc Phương, cười nói, bọn họ mục tiêu có thể không phải chúng ta. Không phải chúng ta, tiểu tước nữ sửng sốt một chút, sau đó béo mập cái miệng nhỏ nhắn có chút mở ra. Càng khiếp sợ nói, chẳng lẽ nói, bọn họ mục tiêu là Nam Phương kia đạo môn. Ban ngày thần không thể đưa hay không cười cười, nơi nào đến nhiều như vậy hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng. Nơi nào đến to gan như vậy, tiểu tước nữ trên mặt vẫn là có thần sắc kinh ngạc. Có lẽ là sáng thế thần hậu thủ, có lẽ là cửu châu giới thậm chí còn phá thiên thế lực gắng sức đánh một trận. Ai biết được, ban ngày thần hai con ngươi sáng ngời, duy nhất biết là, chúng ta có trò hay để nhìn, năm vị hợp đạo cảnh siêu cấp đại năng, đủ để quét ngang một khu vực. Bất quá, thiên nhân tộc như thế nào người lương thiện, thiên thần cảnh Lâm Ngọc thiên thần. Không biết quyền bính thiên thần, không có bất kỳ sinh linh đến gần quá Nam Thiên Môn. Cũng không ai biết Nam Thiên Môn nơi đó có cái gì. Có thể tưởng tượng, đây nhất định là một trận kinh thiên động địa quyết đấu. Tiểu tước nữ rõ ràng cũng nghĩ đến một điểm này. Khẽ hát nhi, chân đạp hư không đi. Tiểu tước, ngươi muốn làm gì? Ban ngày thần hơi biến sắc mặt. Như vậy động lòng người chiến đấu, ta đương nhiên muốn khoảng cách gần tiếp cận một chút náo nhiệt a. Tiểu tước nữ cười hì hì nói, thân thể hóa thành cửu thải lưu quang biến mất không thấy gì nữa. Ban ngày thần há miệng, còn muốn khuyên, nhưng nghĩ đến cửu thải thần tước kia đặc lập độc hành tính cách. Nó cuối cùng vẫn bỏ qua cái ý niệm này. Thái Dương Thụ Đỉnh. Có một cao quý hoa lệ thần tước từ bầu trời xẹt qua, hướng Nam Phương bay đi. Vô số điểu tộc thấy kia đạo sáng lạc nhiều màu, Anna thân ảnh thon dài, cũng cúi xuống cao ngạo đầu, phảng phất đang đối với kỳ hành lễ. Cửu thải thần tước là đẹp nhất chim, bất kỳ kiêu ngạo chim thấy nàng đều sẽ có một loại tương hình kiến chuốt cảm giác. Sau đó cam tâm tình nguyện thấp nàng một đầu. Cái này ở như thế kiêu ngạo trong chủng tộc là ít vô cùng. Chúng điều tộc ở một mảnh nhún nhường bên trong đưa đi cửu thải thần tước. Hô, cửu thải thần tước đi a, biết bao đẹp đẽ thêm để cho ta hướng tới bóng lưng. Vô luận nhìn bao nhiêu lần cũng xem không đủ. Thật không biết vị này thần tước đại nhân phải đi nơi nào. Nam Phương là một nơi chẳng lành, nàng đi nơi nào có thể bị nguy hiểm hay không? Nhân gia là thần thú, có hay không nguy hiểm là ngươi có thể quản sao? Chúng điều tộc rối rít bàn luận, cười đùa tức giận mắng. Bọn họ sống động ở giữa núi rừng, coi như Thái Sơ Đại Lục đã bùng nổ trước đó chưa từng có đại chiến. Bọn họ như cũ không quan tâm, Tiêu Dao khoái hoạt, nhưng mà, chúng điều tộc còn chưa thở phào một cái. Trong lúc bất chợt, lại có cực kỳ khủng bố uy thế từ đàng xa đánh tới. Trong thiên địa nhiệt độ, cũng không khỏi tăng lên không ít, ngọn lửa tựa như thảm đỏ với trên bầu trời bay. Một cái để cho vạn Chidori tộc hâm mộ bóng người xuất hiện. Thần hỏa liêu quang, phượng hoàng lược không, không cách nào hình dung cao quý cùng mỹ lệ, để cho toàn bộ điểu tộc cũng mặt lộ vẻ si mê. Phượng hoàng, lại là cùng một loại phượng hoàng. Ta thiên, đây là một con chân chính phượng hoàng thần thú a. Vô số ánh mắt của điểu tộc nóng bỏng, hưng phấn hô to. Cùng thấy cửu thải thần tước thưởng thức cùng hướng tới không giống nhau. Thấy phượng hoàng càng có thể kích thích huyết mạch của bọn họ trung ẩn bên trong hưng phấn một chút. Có điều tộc thậm chí muốn một đường với sau lưng phượng hoàng. Kết quả không qua mấy giây, liền bị bỏ rơi hoàn toàn nhìn không thấy bóng dáng. Phượng hoàng tái hiện thế gian, báo trước đến cái gì? Cảm giác có điểm giống tứ cửu tiên tông đầu kia phượng hoàng. Chớ ngu, tứ cửu tiên tông phượng hoàng đang ở cửu châu giới đánh thiên nhân tộc đâu rồi? Làm sao có thể tới nơi này? Trong lúc bất chợt, lời nói dừng lại, một trận ngắn ngủi mà quỷ dị yên lặng. Không thể nào, có thể. Nói như vậy, phượng hoàng mục tiêu là Nam Thiên Môn. Có điều tộc đã sợ đến liền trong miệng tha trái cây cũng xuống. Cầm thảo, nghiêu bước, lần này kích thích, chúng điều tộc đột nhiên hưng phấn. Lúc này, Phượng Hoàng đã tới Nam Thiên Vũ Quốc Nam Đoan. Nó tựa hồ rất thích cái này địa phương. Anh anh, địa kêu lên, còn rất có nhịp điệu, giống như là đang ca. Tỉ như câu này, anh. Còn có câu này, díu dít, anh, cũng vô cùng phong phú sống động cùng âm luật, phi thường tai. An Lâm vẫn là lần đầu tiên nghe Phượng Hoàng ca hát. Nhắm hai mắt, Mỹ tư tư nghe, Valentina đi theo nhỏ giọng hừ nhẹ, tựa hồ cũng chìm đắm trong kia tuyệt vời nhịp điệu bên trong. Hứa Tiểu Lan nằm ở trong quan tài, nghe được cái này loại âm nhạc. Có chút buồn ngủ, Phượng Hoàng hừ nhịp điệu, trong lúc bất chợt lại nghiêng đầu hướng 300 dặm ngoại địa phương phun ra một đạo nóng bỏng. Thần hỏa như từ trên 9 tầng trời hạ xuống xích sắc thất luyện. Trong nháy mắt đem mặt đất kéo ra một đạo trên 100 dặm ngọn lửa tuyệt địa. Đốt sạch mặt đất hết thảy sự vật, hơn 20.000 danh thiên nhân tộc, toàn quân bị diệt. Bọn họ có lẽ liền Phượng Hoàng chân thân đều không rõ ràng nhìn thấy. Cứ như vậy bị đốt chết rồi. Không có bất kỳ đạo lý. Chỉ vì song phương thực lực sai biệt tựa như rãnh trời. Tương tự thiên nhân tộc chỗ ở. Phượng Hoàng đã phá hủy mười mấy gia. Bởi vì đứng đầu chiến lực thiếu sót. Bọn họ nhiều lần đều là bị đoàn diệt. Trở thành con chốt thí một loại tồn tại. Phá lộ tiểu phân đội cứ như vậy một đường dễ như bỡn. Quét ngang đi trước, điểu tộc hoặc là hiếu kỳ, hoặc là hưng phấn nhìn bầu trời xẹt qua Phượng Hoàng. Theo khoảng cách không ngừng đẩy tới, An Lâm đám người từ từ, bắt đầu đến gần Nam Thiên Vũ Quốc phía nam nhất. Liếc nhìn lại, đại địa là hoàng màu xám hoàn toàn mờ mịt. Rất nhiều cây cối từ thanh thông xanh biếc biến thành khô héo hoặc là màu xám cho, tựa hồ dinh dưỡng không đầy đủ. Nhưng kỳ quái là dinh dưỡng không đầy đủ thụ lại xung doanh một loại khác sinh cơ, cành lá rậm rạp, thật cao sinh trưởng, lụn bại cùng sinh cơ mâu thuẫn địa tương dung. Nhiệt độ dần dần lên cao, chiều tà nhiễm đỏ bầu trời, hồng sắc sắc điệu cùng đại địa màu xám sắc điệu giao dung. Có một loại quỷ dị cùng sơ xác tiêu điều cảm giác. Nhìn rất đặc biệt, cuối cùng tầm mắt cuối,